mất rồi xin đừng tìm. Chương 170, con muốn chọc tức chết mẹ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thành, chuyện giữa gì với bố con không hiểu đầu, lúc đó con còn. Cho dù còn nhỏ tôi cũng biết phân biệt rõ trái phải, biết kẻ nào là tô hú chiếm tổ chim khách từ nông đến sâu. Dương Thanh Mi vẫn chưa nói xong thì bị Trương Thiên Thành ngắt lời châm biếm, trên môi nở nụ cười càng sâu hơn. Trương Thiên Thành, thấy mềm không được, thái độ của Dương Thanh Mi một lần nữa trở nên cứng rắn. Bất kể là như thế nào, dì cũng là mẹ của con. Bây giờ con không có bất cứ quyền gì để chỉ trích dì cả. Còn con hồ ly tinh này nữa, nếu như để bố con biết được hai người vẫn còn liên lạc với nhau thì nhất định ông ấy sẽ không bỏ qua cho con đâu. Điều này đương nhiên là tôi biết, không cần bà Trương đây nhắc nhở. Còn nữa, mẹ tôi đã chết rồi, bà là cái thứ gì chứ? Vừa nghe thấy chữ mẹ này, cảm xúc của Trương Thiên Thành lập tức trở nên kích động, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận thù sâu sắc, giống như con dã thú có thể bổ nhào đến bất cứ lúc nào. Cho nên, 350 tỷ này chỉ là trách nhiệm của một mình Trương Đức Phú, không có liên quan gì đến tập đoàn Á Đông cả. Nếu như bà Trương muốn giúp con trai của mình thì chính là giúp con trai cưới con hồ ly tinh này rồi. Trương Thiên Thành nói trúng tim đen, trực tiếp đâm thẳng vào chỗ hiểm. Lúc nãy tình hình vẫn chưa sáng tỏ, qua vài ba câu của Trương Thiên Thành thì đã trở nên rõ ràng hơn rồi. Con muốn chọc tức chết mẹ à? Dương Thanh Mi sắp khóc đến nơi rồi, thái độ của Trương Đức Phú đã rõ ràng như vậy. Nếu như lời vừa nãy của Trương Đức Phú lọt đến tai của Trương Chính Hiền thì Trương Đức Phú đúng là không còn chút cơ hội nào nữa. Nhưng Trương Đức Phú cứ nhìn Vũ Linh Đan như thể bị bỏ bùa chù, nói cái gì cũng không chịu thỏa hiệp, được mua quyết tâm chiến đến cùng với Trương Thiên Thành. Dương Thanh Mi nhìn trái nhìn phải, lúc này bà ta đã hoàn toàn không còn để ý đến hình tượng lời nói nữa. Bà ta xông đến chỗ Vũ Linh Đan, cô vô thức lùi vài bước lộ ra tư thế phòng ngự. Vũ Linh Đan, cô thấy rồi đấy, hai người đàn ông này đều vì cô mà tranh giành với nhau, lần này cô vừa lòng rồi chứ? Đáy mắt Dương Thanh Mi có hơi ướt át, nhưng bà ta kiên quyết không chịu thỏa hiệp trước mặt Vũ Linh Đan, chỉ có thể làm ra vẻ điên cuồng ác độc hơn nhắm vào cô. Cách chương.